Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net khiến cho tôi muốn tiến thêm một bước kết giao với cô ấy. Lời Dương Trinh thấy cô gạt tóc trên trán sang hai bên. Tôi sai lầm rồi. Phó Nhã Thiến cảm thấy có chút choáng váng, hoa mắt, tim đập loạn. Anh gặp được, cô hỏi. Tôi gặp được, anh gật đầu. Là tôi sao? Cô lại hỏi. Không sai, là em. Lời Dương Trinh không có ý phủ định. Cô không phải là cá tính của anh. Mặc dù em đăng ký muốn làm bạn gái của tôi, còn nói phải theo đuổi tôi, kết quả còn chưa có bắt đầu hành động thì trở thành bệnh nhân. Tôi đại nhân đại lượng, nhìn em đáng thương như vậy thì miễn cho em quá trình theo đuổi, trực tiếp để cho em leo lên ngai vàng bạn gái, cho em được lời, tạ ơn đi. Con gấu đen lớn này thật sự rất tự tại, chỉ là cô không hề để tâm. Thật ra thì anh thích tôi phải không? Cô thì thầm hơi ngắm mắt lại. Em nói nhảm quá nhiều đấy. Lời Dương Trinh chừng cô. Em không thích làm bạn gái của tôi thì nói làm gì? Tôi ăn no càng ngay sao? Anh không hỏi cảm giác của tôi sao? Cô khẽ thở dài. Đới Dương Trinh theo thói quen nhíu mày, sau đó lại lộ ra tràn đầy hứng thú. Cười như không cười khiến cho cô bởi vì bệnh mà sắc mặt tái nhợt, nổi lên nét ửng đỏ. Em thì sao? Anh biết lắng nghe, hỏi. Thật ra thì không phải để ý đáp án của cô, bởi vì anh tin tưởng coi như bây giờ cô chưa có loại tình cảm này đối với anh, tương lai anh cũng nhất định sẽ làm cho cô yêu anh. Lúc cần kiên nhẫn, anh có thể vô cùng kiên nhẫn. Giống như anh có thể giữ vững trong hoàn cảnh ác liệt mấy ngày, cũng chỉ vì để chụp một cảnh. Tôi vẫn luôn nghĩ, tại sao tôi cứ để ý quan trọng của anh đại biểu cho cái gì như vậy? Như vậy em có đáp án hay sao? Anh kể hỏi, lời của cô đã rất rõ ràng biểu lộ đáp án của cô. Phó Nhã Thiến vươn tay, anh lập tức nắm. Đó là bởi vì tôi để ý đến anh, tôi nghĩ tôi cũng thích anh. Tôi lại sai lầm rồi. Lời Dương Trinh ôn nhu nắm tay cô, thở dài nói. Tự nhận là không thèm để ý đến đáp án của cô, có tự tin khiến cho cô yêu anh. Không nghĩ tới nghe được cô nói ra lời yêu thương làm cho bản thân kích động như vậy. Cái gì? Không hiểu anh đang bay tới bầu trời xa xôi đang nói cái gì. Anh rất vui, cô cười nói. Cô cũng rất vui vẻ. Thì anh là chuyện thông minh nhất mà em đã từng làm, anh nói. Giống giống con gấu đèn lớn này. Thật ra thì tôi không nên nói vào thời điểm này, cô đột nhiên nói. Tại sao? Bởi vì tôi có thể phát sốt, làm cháy đầu óc hồ đồ rồi, bởi có thể cho là tôi thích anh. Cô vô lực hừ hừ nhắm mắt lại. Em, cái tên này. Bị phản lại, đợi Dương Trinh sợ khóc sợ cười. Cô yếu đuối cười, kéo tay của anh đến dưới má, thở ra, nhắm mắt lại. Mệt mỏi, anh dùng một tay khác sờ mặt cô. Cũng may chỉ là toàn thân vô lực mà thôi. Thích kệ mạnh, rõ ràng mệt mỏi, đợi Dương Trinh ở trong lòng than thở. Ngồi tiếp một lát, nước bọt chảy xuống tôi sẽ lau giúp em, anh nói. Anh rõ là tờ này đổi lại là cô sợ khóc sợ cười, chỉ là không buông tay anh ra. Cô hơi mệt chút, nháy mắt buồn ngủ. Ngồi đi, anh thấp giọng nói, tôi sẽ ở lại với em. Phó Nhã Thiến nhắm mắt lại. Anh lặng lặng ngồi bên giường trong trường cô. Trước kia anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Anh là người muốn làm gì thì làm, tuyệt đối là người độc lập, đâu có thể nào chăm sóc một người như vậy. Anh cười cười, xem ra thật sự là đã yêu thương rồi. Kìm lòng không được, anh nghiêng người nhẹ nhàng in lên môi cô. Hả? Cô bị đánh thức, phát hiện trên môi ấm áp. Phó Nhã Thiến mở mắt ra có chút tỉnh táo, nhìn thấy mặt gần trong gang tấc, có chút sững sờ, nháy mắt mấy cái. Anh cũng mở to mắt, không có lùi ra, nhẹ nhàng mút lấy môi cô. Nhìn ánh mắt của cô liêm diêm đến từ từ tỉnh táo lại, xoay chuyển vì kinh ngạc, cuối cùng phát hiện ra tình cảnh của mình. Cô hấp rối loạn, nhịp tim rối loạn, mắt vừa mới tỉnh, ở trên môi ấm nóng. Ở trên môi ấm nóng, chăn trở hút lấy, vừa trở thành sương mù, không có đi suy xét. Tại sao anh hôn cô cũng không có cách nào suy xét. Cho đến khi anh kết thúc độ hôn này, cuối cùng cô mới lấy lại được đầu óc. Anh... Cô thở nhẹ, muốn nói mà không thể thốt ra lời. Em hỏi tại sao anh hôn em. Anh thay cô nói chuyện. Phó Nhã Thiến lắc đầu hít một hơi thật sâu. Chỉ có cảm giác nhiệt độ của mình lại cao. Không đúng, điều này làm cho anh bất ngờ. Vậy em muốn nói gì? Anh sẽ bị em lây bệnh. À, đau đầu quá, cô cảm thấy mình bốc khói lên rồi. Yên tâm đi, bản thân anh bách bệnh bất xâm, virus cảm cúm nhỏ không làm gì được anh. Anh cười sờ sờ mặt của cô, biết thân thể của cô khó chịu, có chút không đành lòng. Ngồi đi, anh không làm ổn em, anh nói đan mười ngón tay với cô. Phải Nhã Thiến nhắm mắt lại, an tâm để cho mình chìm vào mộng đẹp. Hai người cũng không có chú ý. Ở cửa phòng bệnh, Mạnh Thương Hào và một vị mỹ nữ đứng ở đằng kia. Hai người lặng lặng nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Đợi đến sau khi an tĩnh lại mới lặng lẽ rời đi. An tâm rồi hả? Mạnh Thư Hào nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.